thật sự cho rằng cái này Võ Thắng học viện là bọn hắn Sở ra mấy tên bị xuất thủ đệ tử còn đang ngôn ngữ bất mãn, đột nhiên cái kia ký danh đệ tử thân hình, đều bị một cỗ linh lực ngạnh sinh sinh xé nát. Dám khiêu khích chúng ta Sở ra người, đều phải chết. Sở Hoàng Sắt băng lãnh mở miệng nói. Hắn thân là nội môn trưởng lão, giết mấy cái ngoại môn đệ tử, nhưng không có gì lớn, huống chi hắn vẫn là Sở ra người. Võ Thắng học viện cũng sẽ không nhân có mấy ngoại môn đệ tử, mà đi trách tội tới hắn. Một vạn cái ngoại môn đệ tử tính mệnh, cũng không bằng một tên nội môn trưởng lão trọng yếu hơn. Tiểu bối, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, để lão phu cho ngươi gieo xuống cấm chế. Từ nay về sau ngươi chính là coi ta Sở ra một tên nô lệ, vì ta Sở ra hiệu lực, hôm nay lão phu chính là đủ để tha cho ngươi một mạng. Sở Hoàng Sắt nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Một cỗ mạnh mẽ uy áp đột nhiên ép xuống, cỗ uy áp này phía dưới, trong cung điện không khí, đều giống như ngưng kết. Sở Hoàng Sắt muốn áp bách Sở Phong Miên, liền cùng Sở Phong Miên áp bách Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca, áp bách Sở Phong Miên quỳ rạp xuống đất. Ngự phong cảnh uy áp, thế nhưng là cùng thần hải cảnh hoàn toàn khác biệt, đối mặt thần hải cảnh võ giả, liền xem như thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, Sở Phong Miên cũng có được cơ hội toàn thân trở ra. Nhưng là gặp được cái này ngự phong cảnh võ giả uy áp, Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ sắp thở không ra hơi khó chịu. Ở Sở Phong Miên trong thân thể, viễn cổ chiến long huyết mạch đang điên cuồng cuộn cuộn cái này, viễn cổ chiến long, chưa từng bị nhân nhận qua uy áp. Một cỗ linh lực đột nhiên phun lên Sở Phong Miên trong thân thể. Muốn để Sở mỗ thần phục, cho cười thất đại tông môn nhân đều không dám nói ra những lời này. Ngươi xem như cái thứ gì? Sở Phong Miên nhướng mày, trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết, đột nhiên bạo phát đi ra. Một cỗ vô thượng long uy, chính là từ Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra, lại là ngạnh sinh sinh kháng trụ Sở Hoàng Sát uy áp, làm cho Sở Phong Miên ngẩng đầu lên, nhìn cái này Sở Hoàng Sát. Cái này là long uy, ngươi quả nhiên có cơ may to lớn, nếu không ngươi bằng vào đoán thể cảnh cảnh giới, gốc rễ không có khả năng đánh bại ngàn tuyệt. Sở Hoàng Sát một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên. Bất thình lình trong miệng của hắn lại một lần nữa mở miệng nói. Giao ra kỳ ngộ của ngươi, lần này lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sở Phong Miên miệng một phát, khinh thường âm thanh truyền ra. Lão thất phu, ngươi nằm mơ làm đủ không có.